Đồ lạnh lùng, tôi thích cậu, chương 47, góc truyện audio.com. Tại quán Hera, đói quá, nhanh lên, tôi muốn thức ăn nó đập bàn vì sau 30. Rồi mà vẫn chưa có đồ ăn, tôi lại bà đừng có đập bàn nữa. Alex chấp tay van xin nó, đúng đó mệt muốn chết mà bà vẫn còn sức đập bàn đấy à, Hảo cũng mệt sao trận đánh không kém gì Alex. Mấy người cũng biết mệt sao, cô nằm gục trên bàn, hồi nãy tôi thấy mấy người ngầu quá trời luôn, nữa có đánh nhau đem tôi theo với. Nhỏ không có đánh nhau nên vẫn còn thừa năng lượng, dạ, nó cũng gục lên bàn, nhưng rồi đột nhiên tiếng cửa kính bệ cả một đám người mặc đồ đen bước vào dẫn đầu là Jesse và hắn. Tất cả đứng yên, nếu ai di chuyển sẽ ăn đạn đồng ngay. Đấy chính là giọng nói quen thuộc của Jesse, ta biết ở đây có người của bọn xích thổ và thủ lĩnh của chúng, nếu các ngươi biết ngoan ngoãn giao chúng ra thì sẽ không có người bị hại. Với giọng hống hách Jesse giờ giọng đe dọa, nhưng bọn tôi không biết xích thổ là ai cả. Người quản lý với giọng run run nói, được thôi ta sẽ sử dụng cách khác, Jesse nhìn xung quanh, sau đó chỉ thẳng vào người một cô gái tóc nâu gần đó. Cô đi lại đây, tôi, đúng vậy, nhanh lên nếu không tôi bắn, Jesse chỉ thẳng cây súng về phía cô ta không còn cách nào khác tiến về phía Jesse, khi cô ta đến gần thì Jesse dùng tay khóa cổ của cô ta lại rồi lấy súng chĩa thẳng vào đầu cô ta. Phạm Ngọc Băng tôi biết cô đang ở đây, nào nếu không muốn người vô tội chết thì ra mặt đi. Jesse nói với giọng mỉa mai, tôi đây, có việc gì không? Sau một lúc cuối cùng nó cũng đã không chịu nổi bước ra. Đúng như tôi nghĩ bây giờ thì cô hãy đến đây. Jesse bảo nó đứng đối diện với mình, nhưng khi nó vừa bước đi được hai bước thì anh dùng lực rất mạnh đá vào lưng Jesse và đồng thời cứu cô gái tóc nâu kia. Sao cậu dám? Jesse trợn mắt nhìn anh, hai tên nhắm súng bắn thẳng vào anh, nhưng anh đã né được hết dùng chân đá thẳng vào cổ của hai tên kia. Nó lúc đó cũng bắt đầu hành động đá bay những cây súng trên tay của đám người kia. Khi nó định tấn công thì đã bị hắn chặn lại. Nó nuốt cái gì đó ở cổ. Cậu, tại sao, lại, khi đối diện với hắn nó không còn chút sức lực nào nữa. Đó không phải là việc của cô, đối thủ của cô bây giờ là tôi. Nói rồi hắn tung thẳng nắm đấm vào mặt của nó, rất may là nó tránh được. Alex, Hạo và cô bây giờ cũng bắt đầu hành động. Bằng, cứ tên này cho tôi. Hạo thế chỗ cho nó vì Hạo biết rằng nó không thể nào xuống tay với hắn được, thế là Hạo bắt đầu với cú đấm vào bụng của hắn, và hắn cũng đáp trả bằng cú đá vào đầu. Jesse thì đang nổi điên vì anh đột ngột tấn công mình, liên tục hướng súng về phía anh mà bắn, nhưng anh cũng không vừa đã né được hết, khi tiếp cận được Jesse thì anh đã cướp lấy cây súng của Jesse, lên còi và chuẩn bị bắn, thế nhưng hắn không biết từ đâu xuất hiện đá phăn cây súng. Mắc tôi lại nợ cậu rồi. Jesse thường ngày mặc dù rất ghét hắn nhưng khi thấy hắn liều mạng cứu cô như vậy chỉ cũng phải động lòng. Được thôi, rút quân. Jesse ra lệnh rút toàn bộ quân về, bỏ lại cho nhà hàng một khung cảnh im lặng đến đáng sợ. Các cô các cậu ở lại đây ăn được chứ, tôi rất thán phục hành động của các cậu, nên bây giờ các cậu sẽ được ăn miễn phí. Quản lý nhà hàng nói, trời ạ, con đang mơ, nó tự véo vào má của mình, cảm ơn anh nhiều lắm, lâu lắm rồi mới được ăn chùa. Trích dẫn câu nói của những đứa thích ăn đồ chùa. Anh Tuấn, sao anh biết em ở đây mà đến cứu em? Góc truyện audio.com. Cô gái tóc nâu nói khiến cho mọi người xung quanh không khỏi chú ý, chỉ là tình cờ thôi. Tuấn lạnh lùng, ái chà chà, là ai thế kia? Người ta nói chuyện thân mật thế kia chắc chắc là người quan trọng với cậu phải hem, chưa kể hồi nãy cậu còn cứu người ta nữa, khai thật đi. Nó thò thẻ vào tai của anh. Không, việc cứu cô ta chỉ là tình cờ thôi, tôi chủ yếu đến đây là để cứu em. Anh nghiêm túc, thôi bạn hiền, cậu đừng dối lòng nữa, rõ ràng cậu cứu cô ta khỏi cây súng chết người đó còn gì. Nó vẫn cố gắng chọc anh, tôi chỉ giúp cô ta thoát khỏi cái chết, nhưng nếu là em thì tôi sẵn sàng dùng ngực của mình để đỡ đạn cho em, vì thế cho nên đối với em cô ta chẳng là gì cả. Anh chắc nịch, rồi rồi, tôi biết rồi, người gì đâu chả có khiếu hài hước gì hết trơn. Nó bĩu môi rồi tiếp tục ngồi xuống bàn ăn. Cô gái tóc nâu, Mai Anh, con của tập đoàn kinh doanh chính khoáng đứng đầu thế giới, là vị hôn thê của. Vào 2 tháng trước, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Ồ, chắc bà con biết rõ lý do rồi hả, mình không cần giải thích làm gì. Khách chương.